Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 35, góc truyện audio.com. Bé heo tỉnh, cái này đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ chính là một tin vui. Vốn muốn hỏi nàng nguyên nhân, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi tươi cười của nàng ta không nỡ hỏi. Dầu gì nàng cũng mới từ quỷ môn quan về a, bác sĩ kiểm tra lại một lần nói. Tuy rằng đã tỉnh, nhưng là thân thể vẫn còn rất suy yếu. Phải nghỉ ngơi thật tốt. A Hun vui vẻ liên tục gật đầu. Giúp bé heo sửa lại góc chăn. A Hun, bé heo đột nhiên giữ chặt tay của hắn. Thanh âm nhợt nhạt, giống như nói ra suy nghĩ của mình. A Hun ôn nhu lập tức ngồi bên giường cúi người xuống. Nghe nàng nói chuyện, ta vì cái gì bom nơ? Chon, ta kinh ngạc nhìn bọn hắn. Chẳng lẽ bé heo cũng mất ký ức, bởi vì nhân cách khác của ngươi đã chạy đến rồi. A Hun cầm chặt tay của nàng đặt ở bên môi hôn hôn. Móa, dám tại trước mặt ta câu dẫn GF của ta a hát. Nhưng là chiếu theo lời của hắn mà nói. Chẳng lẽ bé heo là đa nhân cách? Cái gì, ngươi nói ta còn có một nhân cách sao? Nhìn bộ dáng kích động của bé heo càng làm cho ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ nàng là đa nhân cách ngay cả bản thân cũng không biết sao? Kỳ quái, hắn nói không sai, cửa ra vào đột nhiên vang lên một giọng nói khác, chúng ta cũng không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nam sinh cao gầy trắng trẻo xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng bệnh. Ta không nhớ rõ hắn là ai, nói nhảm, người mất ký ức thì nhớ ai a? Nhưng là từ trong mắt A Hun cùng bé heo ta biết được một chuyện. Bọn hắn cũng không biết nam sinh này. Ngươi là ai? A Hun cảnh giác hỏi. Ta hiếu kỳ ở một bên gật mạnh đầu phụ họa. Ai ngờ đứa bé trai kia ta cười. Hai mắt tản ra trí tuệ hào quang. Ta là Hắc Thất Tinh A Hát. Hắc Thất Tinh, có lầm hay không? Cái người nằm ở trên giường là ai? Trước hãy nghe ta nói. Kỳ kỳ, ngươi có phải hay không rất muốn biết nguyên nhân ngươi giả chết cùng mất trí nhớ a? Làm sao ngươi biết? Hơn nữa ngay cả tên của ta cũng biết, bởi vì ta là Hắc Thất Tinh. Thấy hắn liếc mắt, ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn một người ngu ngốc. Ta nổi giận, nghĩ muốn đánh hắn. A Hun đè tay ta lại tỉnh táo mở miệng. Hảo, ngươi nói, A Hun, ta chừng hắn. Hắn lại đối với ta cười cười. Kỳ kỳ, ánh mắt của hắn cùng ngữ khí xác thực rất giống bé heo. Không thể nào, ta nhìn bé heo trên giường. Chỉ thấy nàng hoàn toàn ngẩn người, nghe choáng váng, hai bé heo, không thể nào, không thể nào, người giả chết, là vì người uống rượu của ta. Bé heo số 2 đóng cửa phòng liền thoải mái nhàn nhã sáng ngời đến trước mặt chúng ta. Cúi đầu nhìn bé heo số 1 đang nằm trên giường. Người mất trí nhớ cũng là bởi vì uống rượu của ta. Ta đây tại sao phải uống rượu của ngươi? Ta không thể nói cho ngươi biết. Hắn nhìn bé heo số 1 một lát, mới đưa ánh mắt thả lại trên người của ta. Nếu như nói cho ngươi, ngươi liền như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Sau đó lại quay đầu nhìn A Hun, ánh mắt rất phức tạp. Ta bị tình huống trước mắt làm choáng váng. Thật phức tạp, thật hỗn loạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ kỳ ta bị sốc quá mức. Ta ngơ ngác nhìn Hắc Kỳ thật lúc trước thay ngươi đỡ đạn chính là ta. Nếu như ta không làm như vậy, ngươi nhất định sẽ chết, ta sẽ chết, chẳng lẽ ngươi lại không chết sao? Giống như đọc được suy nghĩ của ta, hắn nhàn nhạt cười, ngươi cho rằng uống rượu kia cộng với một viên đạn, ngươi còn sống được không? Ta thì không giống, ta có cơ hội sống, dù cho cơ hội kia rất xa vời, nhưng vẫn lớn hơn ngươi à, cái kia ta chỉ giường rồi chỉ hắn. Như trước hỗn loạn. Không thể tưởng được hắn lại vui vẻ nở nụ cười. Cái gọi là có mất tất có được a. Cùng nàng tại quỷ môn quan dạo qua một vòng mới khiến cho ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Nguyên lai ta cùng nàng là song bào thai. Hắn theo chúng ta giải thích một phen. Rốt cục khiến ta đại khái hiểu được một chút. Mẹ của bé heo trước kia hoài thai chính là Long Phượng thai. Chỉ là tiểu nam hài ở trong bụng mẹ vì ngoài ý muốn mà chết đi. Linh hồn tiểu nam hài liền nhập vào trong thân thể tiểu cô nương là bé heo. Bởi vậy về sau mới có hai mặt, kỳ thật căn bản chính là hai cái linh hồn một cỗ thân thể. Bởi vì giúp ta ngăn cản viên đạn cho nên linh hồn của hắn liền thoát khỏi xác. Bám vào trên người nam hài xinh đẹp này. Như hắn nói, người nam này hài này là sống đời thực vật. Linh hồn đã sớm chết rồi. Mà thân thể này từ trường với hắn phi thường gần. Nên linh hồn của hắn mới bị hấp dẫn đi qua. Nói thật, đối với một người mất trí nhớ muốn tiếp nhận nhiều thứ như vậy thật sự là không dễ dàng. Cho nên đầu của ta lại bắt đầu ân ẩn đau. Về sau, ta rốt cục chậm rãi tiếp nhận hết thảy. Thanh mai trúc mã của ta, một người có hai nhân cách, linh hồn hắn giờ phút này bám trên người khác, còn có một phụ thân xã hội đen. Đối với ta cưng chiều cực kỳ khủng khiếp, quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của ta. Ha ha, thoải mái. Mặt khác, ta còn có một con mèo phi thường kỳ quái, gọi là Thủy Thủy, chỉ là ánh mắt của phụ thân cùng bé heo số 2 nhìn ta vô cùng kỳ quái. Ta không muốn hỏi cho rõ ràng, trở lại tới trường học cũng phát hiện ánh mắt của lão sư cùng bạn học nhìn ta cũng đều rất kỳ quái. Cát, bọn họ kỳ quái thì kệ họ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, bé heo số 2 trong nhà vốn là phi thường nghèo khó. Cha mẹ ngoài ý muốn đã mất, chỉ để lại hắn một mình phải làm công cho người ta mà sống. Tiền học cũng không lo nổi, nghe nói còn bán qua thân thể của mình làm nghiêu lang. Hừ, ngẫm lại bị nam nhân đè ở phía dưới thật sự chán ghét. Ta còn thật là xui xẻo, thân thể bị thượng như vậy, thời điểm ngoại khóa buổi chiều ta cùng bé heo không, là cùng tí chúc hai người lại trốn học. Bởi vì cấp 3, chương trình học thập phần khẩn trương, ngay cả hoạt động ngoại khóa cũng thành giờ tự học, bé heo không, là tí chúc, là tên hiện tại của bé heo số 2, cũng chuyển đến trường học của chúng ta học, theo hắn nói, hắn đang nghiên cứu đề tài, thì đến tột cùng chủ nhân của thân thể đó là hắn hay hắc thất tinh. Hắn là nam hay nữ? Ta hỏi hắn ngươi chẳng lẽ chính mình cũng không biết sao? Hắn hai mắt trắng dã liếc ta, nói mình ở bên trong thân thể kia sống lâu như vậy làm sao biết a hát. Hơn nữa, thời điểm biến thành linh hồn làm gì có tâm tư xem chính mình có hay không có tiểu dây dây o không ô a hát. Ta cùng hắn ở trên bãi tập đá bong một lúc lâu. Đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt oán hận một mực nhìn ta. Ta vô ý thức nhìn chung quanh thăm dò. Làm sao vậy, tí chúc vỗ vỗ bờ vai của ta, tên của hắn đọc thực quái, ta cảm thấy được có người muốn đánh ta, ta nhìn hắn, trong nội tâm có chút không công bằng, vốn rõ ràng là so với ta thấp hơn, hiện tại thay đổi thân thể, vậy mà lại cao hơn ta, stop, ha ha, đánh ngươi, ta ủng hộ người kia, lười cùng hắn nói nhảm, ai, bé heo còn có 2 ngày nữa có thể xuất viện. Hiện tại A-hun mỗi ngày đều xin nghĩ chăm sóc nàng. Thật sự là phiền muộn. Người nói, bé heo thật sự không là bạn gái của ta sao? Bé heo thích chính là A-hun. Vậy còn ngươi, ta ở một bên ngồi xuống. Nhìn hắn tiếp tục đá bóng. Ngươi trước kia cùng nàng trong một cái thân thể. Chẳng lẽ một chút cũng không thích A-hun sao? Nói nhảm, đương nhiên thích, nhưng không phải loại ưa thích kia. Ta một mực xem hắn như bằng hữu, cũng giống như ngươi, vậy ngươi không biết A-hun cũng thích ngươi sao? Hắn có thích ta sao? Quả nhiên là EQZ, dô, thì thật cụ thể mà nói. Hắn EQ cũng không thấp, chỉ là đối với tình cảm của mình đặc biệt trì độn mà thôi. Kỳ kỳ, ngươi không cần luôn nói sang chuyện khác, thì thật trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cũng biết, vậy sao, ta nằm xuống, nhìn bầu trời cùng mây bay, một trận gió thổi qua, mây kia như có ảo giác biến thành gương mặt quen thuộc. Rất bi thương, à hát, đúng rồi, người vừa rồi nói, bị nam nhân đè ở phía dưới rất chán ghét, cái kia nếu như là người áp nam nhân khác thì sao? Đồng dạng chán ghét, Long Kỳ, ngươi lại muốn nói sang chuyện khác. Ta không có a hát, bé heo, ta hiện tại trong lòng cũng thật là khó chịu. Ngươi nói đây là tại sao vậy chứ? Mây trên trời lại tiếp tục biến hóa. Bộ mặt kia càng ngày càng rõ ràng. biểu lộ cũng càng ngày càng u buồn. Ta nhìn thấy thật là khổ sở, thật là khổ sở. Kiki, ngươi nghĩ lừa hắn cả đời sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta lừa hắn, lừa ai? Tại sao ta phải lừa? Dược là ta tự mình chế. Ta còn không rõ ràng sao? Kiki, kỳ thật ngươi đã sớm hồi phục trí nhớ. Không phải sao? Ha ha, dược của ngươi là đồ dỏm. Dược của ta không phải đồ dỏm. Chỉ là đem thời gian dược tính sửa lại. Kỳ thật ngày ngươi đến bệnh viện thăm bé heo. Cái gì cũng nhớ ra à, bé heo nói không sai. Ta đích thật là cái gì cũng nhớ. Những ngày này, ta trang thật vất vả. Ta thật sự có điểm hèn hạ. Không từ thủ đoạn phá hư hôn lễ của hắn. Ta biết rõ ta vạn nhất có chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không buông ta mà cùng nữ nhân khác kết hôn. Nhưng là cho dù hôn lễ của hắn không thành, sau đó ta phải làm cái gì bây giờ? Đương nhiên cùng hắn cùng một chỗ. Ta phải làm sao? Phải làm sao? Kiki, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm ôn nhu trầm thấp vang lên trên đầu ta. Kéo thần trí ta về. Ta ngẩng đầu đối với hắn cười cười. Không có gì, đúng rồi, mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Cha chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Trường học các ngươi nghỉ vài ngày. Hắn ngồi lên giường ta, ngồi xuống, ôn nhu nhìn ta, ánh mắt kia như muốn chảy ra nước. Thiếu chút nữa để cho ta chết ở bên trong. Móa, lực sát thương mạnh như vậy. 3 ngày Úc, hắc hắc, đối với chúng ta mà nói là phi thường khó khăn mới có được 3 ngày nghỉ. Thì thật ta biết rõ trong bang có rất nhiều chuyện bề bộn chờ hắn. Lần trước chuyện của tên phản đồ còn chưa có tra rõ ràng. Nhưng mà ta muốn lợi dụng cơ hội này làm nũng với hắn. Từ sau ngày đó hắn cơ hồ không cho ta ly khai khỏi phạm vi tầm mắt của hắn. Chẳng những tự mình đưa đón, hơn nữa lại đặt trên người ta một cái thiết bị truy tìm. Ta bình thường đem cái dụng cụ kia đặt trên bàn. Thời điểm tan học mới để lại trên người. Hảo, ngươi nghĩ muốn đi đâu chơi? Ba ba đều mang ngươi đi. Phân một tay đặt trên ghế chống lấy cằm. Ta rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta muốn đi nội địa. Tốt, ngươi chọn nơi đến. Ta gọi quản gia bọn hắn chuẩn bị một chút. Chờ ngươi được nghỉ chúng ta liền đi. Hắn lại duỗi tay vuốt vuốt tóc của ta. Ta vui vẻ nở nụ cười. Gặp ta cười. Hắn bình thường lãnh khốc cũng tràn ra nụ cười thản nhiên. Tâm tình phiền muộn mấy ngày nay của ta rốt cuộc cũng thoải mái lên một chút. Ai bảo hắn có sức ảnh hưởng với ta như vậy? Ta muốn đi Bắc Kinh. Ha ha, ta lớn như vậy, còn chưa từng nhìn thấy thủ đô của mình như thế nào hát. Còn có Trường Thành, ta còn muốn đi Trường Thành. Hảo, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Đi hết Bắc Kinh, ta lại mang ngươi đi một nơi. À, đi nơi nào? Ta hiếu kỳ, ai ngờ hắn chỉ là cười thần bí. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cát, không nói thì đừng nói. Hừ, cách chương.